ta hãy sống với những ngày đang sống, không giận mừng, không oan ghét sầu thương, để cho lòng trang trải khắp mười phương, như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng lữ từ khi ta dẫn bước, bỏ sâu lưng bao ế trước phiền hà, bước vân du trong khắp nơi ta già, chúng sanh bạn của chủ đó nhà ta. Đường giải thoát sạch không bao gai co, sống tiêu sao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lạnh, sống thanh bình giàu nghèo chẳng động tâm. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chết tâm thân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và kính thưa cùng toàn thể quý vị học viên ở trong lớp chúng ta, thì hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau với cái bài là chư vị thánh tăng vào thời Đức Phật. Ở trên bảng ta thấy là thập đại đệ tử Phật, thì đó là những cái vị mà trong các cái thánh tăng vào thời Đức Phật. Quý vị biết là bất kỳ một tôn giáo nào thì cũng có cái tiêu chuẩn để phong thánh hết á, nghĩa là vào thời Đức Phật thì có tới 96 mối đạo, có sách thì ghi là 94 mối đạo, nhưng mà bất kỳ một mối đạo nào vào thời Đức Phật thì cũng có các cái vị thánh. Tất nhiên là mỗi tôn giáo đều có một cái cách phong thánh khác nhau, nhưng đặc biệt đối với Phật giáo vào thời Đức Phật thì thánh nhân không phải là được phong, không có gì phong, tất nhiên là một người khác phong cho mình lên đúng một số cái tiêu chuẩn gì đó thì gọi là bậc thánh. Nhưng mà đối với đạo Phật thì trong kinh Sa Môn Quả thì một chúng sanh bình thường khi diệt ba cái hạ phần kiết sử thì chúng sanh đã bắt đầu vào một cái quả vị thánh thứ nhất. Như vậy thì theo kinh Sa Môn Quả, thánh có bốn cái cấp độ khác nhau. Như vậy thì sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả. Như vậy sơ quả thì ta gọi là sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A-na Hàm và tứ quả A-la-hán. Như vậy theo quan điểm của đạo Phật thì một người đắc vào sơ quả Tu Đà Hoàng, tức là dòng thánh nhập lưu, có nghĩa là đi vào một quả vị thánh đầu tiên là nhập lưu, thì vị này sẽ còn sanh tử trong thế gian 7 lần nữa sẽ đắc quả A-la-hán. Như vậy đối với một cái vị mà đắc quả thánh đó, cái gì thì dòng thánh đầu tiên khi một chúng sanh đi trên bước đường sanh tử luân hồi bao nhiêu kiếp đến ngày hôm nay, thì khi họ đắc vào sơ quả Tu Đà Hoàng, có nghĩa là chuyển đổi từ tâm thức của một chúng sanh sang tâm thức của một bậc thánh nhân, tức là bắt đầu họ có xu hướng chuyển từ trạng thái của thức phân biệt mà sang trạng thái của trí tuệ bát nhã. Vậy thức phân biệt là gì? Thức phân biệt có nghĩa là chúng ta nhận thức thế giới quan xung quanh bằng sáu căn của mình, nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mắt để nhìn thấy sắc trần, tai để nghe thanh trần, vị tất nhiên là cái lưỡi mình để là chúng ta nếm được cái mùi vị của trần, và cái da để sờ vào cái độ nhám, độ nóng lạnh của trần cảnh bên ngoài, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp. Như vậy thì căn tiếp xúc với trần thì chúng ta mới biết được trần cảnh bên ngoài là cái gì. Khi chúng ta biết được trần cảnh bên ngoài là cái gì thì căn không có biết. Ví dụ như con mắt, chúng ta nhìn thấy cái bông hoa thì con mắt nó không biết bông hoa là cái gì, nó chỉ chức năng thấy cái bông hoa thôi. Vậy bông hoa này là sắc trần, con mắt đó là nhãn căn. Nhãn căn nhìn sắc trần thì con mắt nó có cái tâm của con mắt, nên con mắt biết đó là cái gì. Khi mà có cái nhãn căn nhìn vào sắc trần thì sẽ phân biệt được đây là bông hoa hay là cái bông khác, hoặc là không phải bông hoa, hay là cái màu đỏ, màu xanh đẹp xấu, thì cái này ta gọi là nhãn thức. Thì cái nhãn thức này sẽ nhận thức được khi căn tiếp xúc với trần, thì thức sẽ nhận thức được nó là cái gì và đánh giá nó tốt xấu thị phi. Khi đánh giá tốt xấu thị phi thì thức thứ bảy, tức là mạt na thức, sẽ nhận đó làm bản ngã của mình, nó có gì nhận đó cho đó là tôi đó, nên cái đó gọi là thọ. Nếu mà tôi mà đồng ý thì là thọ lạc, mà tôi không đồng ý thì đây gọi là thọ khổ. Mà thọ lạc, thọ khổ thì đó là tâm phiền não sanh ra. Mà tâm phiền não sanh ra thì tạo thành một tác ý. Mà tác ý thì theo kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, đó là chu trình tạo nghiệp của chúng sanh. Và nghiệp sẽ dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi. Như vậy dòng nghiệp là dòng dao động của tâm thức, dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi qua các cái nẻo sống của chiều không gian khác nhau. Mà dao động của chiều không gian theo tâm thức như thế nào đó, nó phù hợp với một chiều không gian nào đó thì nó kế hợp đi vào chiều không gian đó. Mà trong tư duy thiền định, Đức Phật sắp xếp thành 6 cái lớp tâm thức khác nhau, gọi là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi người và cõi trời, theo chiều tiến hóa từ thấp cho đến cao và theo chiều dao động của tâm thức. Ví dụ tâm thức dao động càng lớn thì càng ở dưới thấp, dao động càng nhỏ thì càng lên cao. Như vậy chiều tiến hóa của tâm linh là chiều biên độ dao động hẹp dần. Như vậy thì quý vị mới thấy là đáy của địa ngục thì tâm thức của chúng sanh vọng động dữ dội, đó là tâm sanh. Nên chúng ta thấy một người mà nổi sanh lên á, ý khởi ác, miệng nói ác và thân chúng ta làm ác, tất cả ba nghiệp đều động hết thì người này đọa vào trong đáy của địa ngục. Nhưng mà lên tới cõi trời đó có gì thì bắt đầu thiện dần dần lên tới cõi trời. Cõi trời ban đầu là cõi trời của dục, tức là cõi trời của phước báo, lên tới cõi trời của sắc và cõi trời của vô sắc. Cõi trời sắc là cõi trời của thiền, cõi trời vô sắc là cõi trời của định. Như vậy thì từ cái việc thiện mà cộng thiền rồi lên tới cộng định. Như vậy thì tâm thức của chúng sanh tiến bộ từ một chúng sanh bình thường toàn là ác, mới chuyển hóa chúng sanh đó cái gì sang nửa ác nửa thiện, mới tiến bộ tâm thức lên thiện, rồi chúng sanh này lặng tâm thiền, rồi gom tâm định, diệt tận, lậu tận. Cái chiều tiến hóa của tâm thức á, bởi vì đi lên, vậy thì nó xuất phát của chúng sanh là ác phải không? Tại vì bản ngã. Bản ngã đi đến đâu, không có gì thì làm lợi cho mình đến đó, thì thiệt hại với cái thế giới quan xung quanh. Do đó mà xung quanh phải đau khổ. Cái đó ta gọi là ác. Như vậy thiện có nghĩa là chúng ta làm lợi ích với thế giới quan xung quanh. Không có gì thì khi lợi ích thế giới quan xung quanh làm lợi ích được mọi người thì chúng ta lúc đó đi đến tâm thiền, từ tâm thiền đi đến tâm định. Như vậy thì tiến bộ của tâm thức xuất phát từ thiện mà ra. Do đó tất cả các bậc thánh nhân dụng của tâm vị thánh đều là việc thiện. Ví dụ như Đức Phật làm không bao giờ có làm việc ác, A-la-hán làm không bao giờ làm việc ác, và Bồ-Tát làm không bao giờ làm việc ác. Tại vì thiện nó đã xuất phát từ gốc của thiền định mà ra rồi, mà các vị á, là từ trong thiền định mà ra. Bây giờ ví dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tại sao gọi là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni? Thích Ca Mâu Ni có nghĩa là năng nhân tịch mặc, năng tức năng lực, nhân tức từ bi, tịch bất vi khổ não sẽ động, mặc bất vi phiền não sẽ nhiễu. Tất nhiên một người có đầy đủ năng lực và lòng từ bi, phiền não và khổ cảnh của thế gian không làm náo động lòng người, đó là thiền định. Như vậy thì ngài tu hạnh từ bi cứu khổ chúng sanh, tâm vắng lặng tịch lặng, gọi là Thích Ca Mâu Ni. Mình là con của Đức Phật, mình cũng phải trải qua các phần thiền định như vậy mới đi bước phá lên trên. Như vậy từ một chúng sanh, chúng sanh là gì? Tức là chúng sanh là còn khởi niệm, là còn tâm vọng động. Khi bước lên đó thì khởi niệm cho ai? Khởi niệm cho mình, để được về mình, để tính toán, để so đo, để tăng trưởng bản ngã. Như vậy người bắt đầu biết làm cho người khác thiện lành, đó quý vị, lên tới ý thức tỉnh giác. Khi ý thức tỉnh giác rồi, ta đi đến cái tâm thuần thiện, ý thức tỉnh giác. Tỉnh giác đi đến thiền, thiền đi đến định, đó quý vị. Từ thiền định đó tiến bộ tâm thức lên trên, đi đến đó là lậu tận, nghĩa là không còn khởi một niệm chúng sanh nào nữa. Tất nhiên là khi mày lậu tận đó thì ta gọi đó là thánh nhân, có nghĩa là không còn khởi tâm phân biệt tất cả các trần cảnh ở phía bên ngoài. Bây giờ ví dụ mắt mình nhìn thấy sắc ở phía bên ngoài thì mình phân biệt cái sắc trần này, nếu tốt thì chúng ta khởi tâm gì? Tâm ưa. Xấu khởi tâm ghét, đó gọi là thức phân biệt. Khi một người biết đây là cái bông, đây là trần cảnh bên ngoài, tốt xấu biết, không còn khởi tâm ghét ưa nữa, đó là trí giả đấy. Tức là trí không khởi tâm phiền não, biết hết không khởi tâm phiền não, thức biết khởi tâm phiền não theo nó đi trong sanh tử luân hồi. Như vậy thì một người tu quý vị biết được tất cả nhưng mà không khởi tâm phiền não với tất cả các pháp thì người này đang bước chân lên bậc thánh nhân. Như vậy thì trong bất kỳ tôn giáo nào quý vị sẽ có cái tiêu chuẩn phong thánh. Bây giờ cũng có tiêu chuẩn phong thánh. Có những người á, làm một cái công vụ nào đó thì xong ta gọi đó là thánh, ta phong được ta thành thánh. Nhưng mà đặc biệt đối với đạo Phật đó quý vị, thánh nhân ta phong theo kiểu đó. Đó quý vị, đối với đạo Phật, thánh nhân được chứng đắc trên chứng ngộ của nội tâm bản thể của vị đó. Nếu chúng ta vượt qua ba hạ phần kiết sử thì chứng sơ quả. Làm mỏng nhạt hai hạ phần kiết sử tiếp theo thì chứng nhị quả. Diệt được hai hạ phần kiết sử tiếp theo, tức là năm hạ phần kiết sử thì đắc được tam quả. Và diệt hoàn toàn thì đắc được tứ quả. Vậy thì ba hạ phần kiết sử đó là gì? Vậy kiết sử là gì? Kiết sử có nghĩa là trói buộc. Cái gì mà trói buộc mình lưu tâm vào nó, trói buộc gì nó mà không làm được cái khác thì này gọi là trói buộc. Như vậy có ba cái hạ phần kiết sử. Cái thứ nhất là nghi, thứ hai giới cấm thủ, thứ ba là thân kiến. Ba cái điều này nếu mà chúng sanh thắng được ba điều này thì chúng sanh được ba cái hạ phần kiết sử, tất nhiên không bị trói buộc. Mình bị trói buộc gì? Trói buộc thân mình á. Tối ngày nghĩ cho thân không à quý vị? Làm gì cũng nghĩ cho thân chứ. Có phải mua xe cho thân không? Phải là đi học cho thân không? Có phải là mua nhà cho thân không? Có phải là cưới vợ gả chồng cho thân không? Tất cả các cái điều mình làm cho thân mình hết đó quý vị, gọi là thân kiến đó. Nghĩa là chúng ta chấp vào trong thân mà không biết được cái tấm thân mình đó quý vị. Trong kinh Bát Nhã Đức Phật dạy thân mình gồm hai phần hợp lại, phần danh và phần sắc. Phần sắc là do tứ đại, phần danh đó là do thọ tưởng hành thức. Như vậy thì trong một cái chiều mà để hình thành và hoại diệt á, nó đi qua bốn cái giai đoạn: thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử, và tất cả không có cái hiện hữu thực tướng của nó mà chỉ có cái bằng nhiều cái học hành theo lý của nhân duyên mà không có cái nào nó gọi là nó cả. Bây giờ ví dụ một chiếc xe đạp, mình ta gọi đó là chiếc xe đạp không, thì chiếc xe đạp này ban đầu không có cái chiếc xe đạp. Chiếc xe đạp khi hình thành chỉ có cái bi đông, công tăng, bánh, sên, liếp, đùm, căm hợp lại thành chiếc xe đạp. Khi rã ra hết tất cả các thứ đó thì chiếc xe đạp vẫn không phải là chiếc xe đạp mà nó là nhiều bộ phận hợp thành. Như vậy chiếc xe đạp đó trong nhà Phật gọi là bản ngã. Cái nhiều bộ phận hợp thành nên bản ngã. Vì bản chất của bản ngã là không có gì cả, nó là vô ngã. Bây giờ thân mình cũng vậy, mình cấu tạo bởi những cái tế bào, đúng không? Bằng nhóm hydrocarbon. Cái thân mình cấu tạo tế bào hydrocarbon. Nhỏ nhất của nó là tế bào. Và tế bào được cấu tạo bởi nhiều nguyên tử và phân tử khác nhau. Một nguyên tử á quý vị thì nó chứa proton và electron và neutron. Và chúng ta tách ba cái hạt đó ra thì proton tách ra, electron tách ra, neutron tách ra thành những hạt cơ bản mà trong kinh Phật gọi là những hạt lân hư. Và khoa học chứng minh rằng trong cái thế giới vô cùng vô tận này không có gì thì các cái hạt lân hư, tức là hạt cơ bản đó, nó tự sanh ra theo duyên, tức là do áp suất nhiệt độ. Nó tồn tại bằng 1 cho đến 9 giây. Nếu nó không đủ điều kiện để nó kết hợp liên kết thì nó sẽ biến mất, có nghĩa là nó sẽ chết đi. Vì đời sống của một hạt lân hư, nó sanh ra rồi chết đi trong vòng 1 tới 9 giây. Nghĩa là nó sanh ra rồi cái gì? Nếu nó không kết hợp thì nó sẽ chết đi. Vì vậy nó chết đi, nó không thể hình thành nên phân tử nguyên tử. Nếu nó hình thành nên nguyên tử nguyên phân tử thì nó sẽ kết hợp những cái mối liên kết mà hình thành nên vật chất. Như vậy thì thân của chúng ta quý vị phân tích cho cùng gọi là vi phân á, vi phân cho cùng tới không còn cái gì cả. Và từ không còn gì cả nó sanh ra cái gì cả là hạt lân hư đó. Chúng ta tích phân lên đến tuyến sau cùng thành sơn hà đại địa. Vậy từ sơn hà đại địa đó tách ra à, gọi là tích phân. Rồi á, từ tích phân chúng ta mới vi phân ra tích phân, có nghĩa là phân ra rồi tổng lên phân ra. Như vậy trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy một là tất cả là một. Như vậy thì thân của chúng ta được hình thành không phải là một mà của thân mình, mà do tập hợp của nhiều nhóm hợp thành, Đức Phật gọi là ngũ quẩn. Mà trong một quẩn đó nó vẫn không tồn tại, nghe quý vị, nó sẽ bằng nhiều cái khác đủ điều kiện để hợp thành, thì Đức Phật dạy đó là vô ngã. Nên á, một chu trình của một chúng sanh, có nghĩa là một người hoặc là một thần thức nào đó, nghe quý vị, sẽ khởi động niệm lên để dao động tâm thức, nó mình sẽ tạo thành dòng nghiệp, mà dẫn cái dòng nghiệp đó đi trong sanh tử luân hồi, tùy cấp độ dao động của tâm thức khác nhau, thì đó gọi là chúng sanh. Khi mà chúng ta nhận thức ra được là tất cả các cái thế giới quan xung quanh này nó không tồn tại như là chúng ta nói, nó có gì mà nó tồn tại do nhân duyên hợp thành và nhân duyên đã đi, nó không có cái bản ngã thật sự của nó, thì chúng sanh này nhìn thấy được bản chất của vấn đề, mà bản chất của vấn đề đó gọi là kiến tánh. Tánh của chúng sanh là bản chất của vấn đề, gọi là nguyên lai bổn tánh. Mà trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh này, có nghĩa là viên ngọc trong chéo áo gã cùng tử. Và trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật dạy chúng ta có hai loại tâm, gọi là tâm vọng và tâm chơi. Và ở trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, hoặc là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Như vậy thì sơ quả Tu Đà Hoàng chúng ta vượt qua ba hạ phần kiết sử, có nghĩa là tu làm sao chúng ta không còn chấp vào thân nữa, cái thứ nhất. Tu ta không còn nghi nữa, và tu chúng ta không còn dựa vào trong giới cấm thủ nữa. Như vậy thì trong kinh Sa Môn Quả nó có cái gì? Thân kiến là gì? Thân kiến tức là chúng ta không hiểu về thân của mình, cho thân của mình đó là nó sống hoài, nó tồn tại mãi mãi. Thân của mình đó là đẹp, thân của mình đó là quý, là báo, không có gì, mà không biết nó là tập hợp đất nước gió lửa tạo thành. Các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Thân của mình là 36 nhóm bất tịnh để gom lại ở trong từ bi thị sám pháp. Nếu ai thường quán xét vô thường, thường quán xét chung cánh bất tịnh đó, thì người này vượt qua được cái gọi là vượt qua thân kiến. Được thứ nhất là 1/3 cái quả thánh đầu tiên. Cái thứ hai nữa là nghi. Nghi là gì? Tức là người này không có tính tâm. Tại sao chúng ta không có tính tâm? Tại vì chúng ta không hiểu biết hết, gọi là vô minh, nên không có tính tâm. Nếu người nào hiểu biết hết lập tức họ tính tâm, hiểu cái nào là họ tin cái đó, không hiểu bắt đầu họ tin mù mờ lơ mơ, ai nói đường này chạy đường kia, ai nói đường kia chạy đường nọ. Nhưng mà ta hiểu được gốc của vấn đề cái gì nên họ tin cách chắc chắn, ai nói gì cũng tin, ai nói sao cũng tin, không phải tin theo lời nói người ta, mà người ta nói như thế nào mình đã tin là mình tin, không ảnh hưởng tới lời nói người ta nữa. Không có gì. Do đó người ta nói như thế nào thì mình tin Phật, tin Pháp, tin Tăng là tuyệt đối, không ai có thể làm cho chúng ta lung lay được. Không có gì. Thì cái người này vượt qua được cái hạ phần kiết sử thứ hai là nghi. Cái thứ ba nữa là những cái gì mà trước đây người ta làm bây giờ mình thấy không phù hợp với nhân quả của nhà Phật, bây giờ không phù hợp với thực tế, mình sẵn sàng bỏ. Có gì. Như vậy thì cái đó gọi là giới cấm thủ. Ví dụ đám cúng cơm thì phải đà, đãi gà, đãi vịt làm heo. Nhưng mà nếu đãi gà, đãi vịt làm heo vậy đó quý vị, thì chúng ta thấy phù hợp giáo lý từ bi của nhà Phật không? Thấy không phù hợp không? Sẵn sàng bỏ liền. Giận cũng bỏ nữa. đó là chị mà là không làm heo là em không về cúng bà nội đó, không về cúng bà nội ra quán nhậu đem chị cúng chay là cúng chay. Nên cái gì có nghĩa là chúng ta sẵn sàng bỏ qua những cái gì mà quy định trước đây nó không phù hợp với đạo lý của nhà Phật thì người này đang vào sơ quả tu đà hoàng. Cái gì trong kinh Sa Môn Quả, người này vào sơ quả tu đà hoàng. Như vậy thì mình xét ở đây đó có gì, mình đã vào được sơ quả tu đà hoàng, mình có tin đó tam bảo tuyệt đối của gì. Bây giờ người ta kêu là bỏ đây đi, có cái ông kia ngoài quận 5 á, ông hay lắm, hay hơn Đức Phật Thích Ca nữa. Đi ngoài theo ông học tu đắc thì mà có người dụ rồi đó quý vị, bỏ đi đó. Nếu mình tin điều đó quý vị mình chạy theo, bỏ cái giáo lý của Phật, chạy theo giáo lý rờ đầu. Ngồi trong văn phòng đó quý vị, tắt đèn, khai khiếu quyền quan, đắc quả, gọi là đắc liền tại chỗ, khỏi tu. Đó quý vị, bây giờ có pháp đó, giờ chạy rần rần, hôm rồi Phật tử chạy rần rần rần rần pháp đó. Đó quý vị, pháp đó nó là pháp từ trên trời đưa xuống. Đó là pháp này là pháp đời mạt pháp, là pháp này gọi là cứu thế gian. Đó có gì cái pháp này Đức Phật Thích Ca hồi xưa đâu có dạy pháp này. Như vậy thì cái này ta gọi là mê tín đó quý vị. Không tu thì làm sao đắc. Tu là chúng ta mở khai trí quyền quang ở trong tâm, chứ không phải mở cái ở trên miệt bách hội. Mà tại sao quý vị chúng ta có cái gờ đậu trên, đó là theo truyền thống của Tây Tạng. Đó quý vị là theo mật tông, ta gọi là lễ quán đảnh, là một hình thức của mật tông ta tu thôi. Mình không hiểu, ta thấy ta quán đảnh mình cũng quán, mình mở lên tính đầu, khai tâm mở trí bằng cách đặt tay đầu, đó là một nghi thức của mật tông. Nhớ quý vị, nhưng mà tại vì ta không hiểu nên đó mình làm đó, đâm ra trở thành mê tín dị đoan. Làm gì có vụ mà đặt tay đầu mà đắc đạo. Đắc đạo là chỗ nhận thức của tâm thức chúng sanh, nhìn thấy được đó quý vị thực tướng của vạn pháp, dở vị chân tâm Phật tánh của mình thì người này mới đắc được. Như vậy thì cái quả vị thánh thứ nhất là sơ quả tu đà hoàng. Quả vị thánh thứ hai đó quý vị là nhị quả tư đà hàm, là người này bắt đầu nhìn thấy tham sân ở trong tâm của chúng ta là nọc độc đưa chúng ta đi sanh tử luân hồi. Người này quyết chí tu để cho mỏng nhạt tham sân, tất nhiên là tu bớt cái tham với cái sân đi. Vị tham là gì? Tham tất nhiên là cái của người khác mà mình muốn đem đến cho mình gọi là tham. Cái gì của người ta mình muốn đem tới cho mình mà không cần bất chấp đạo lý gì, muốn chiếm hữu chiếm đoạt cho bằng được, thấy muốn ham cái gì, cái đó gọi là tham. Như vậy thì mình tu á để cho giảm cái tham này xuống bằng cách ta bố thí. Ta đi bố thí nơi này, ta bố thí nơi nọ, có gì để mà mỏng nhạt cái tham mình xuống. Và người ta quán mình vào hoàn cảnh người, nếu mình lấy của người ta khổ, như vậy người ta lấy của mình thì mình sao? Do đó mà chúng ta không lấy của người khác. Cái thứ hai nữa là sân. Sân là một tâm trạng không có gì, mình bất đồng chính kiến của người khác, mình nổi lên tâm sân, mà tâm sân hậu quả của nó là ý ác, miệng ác và thân ác, sẽ làm chúng ta bị đọa xuống địa ngục. Do đó người ta tu thấp hơn nhẫn nhục không có gì, và lòng từ bi quán sẽ giảm đi cái phần sân này, thì người này vào được nhị quả đó quý tư đà. Nếu người nào tu có cái gì chấm dứt vào thiền định, chấm dứt được tham sân này luôn và ba hạ phần kiết sử trước, thì vào tam quả a na hàm, và cuối cùng họ vào được tứ quả a la hán. A la hàm còn sanh trên cõi trời một kiếp đó quý vị, còn a la hán thì trong kiếp này luôn họ tận diệt hết tất cả các cái kiết sử, hạ phần kiết sử này, trở được quả vị a la hán. Như vậy thì trong quan điểm của nhà Phật, một người đi vào thánh quả có bốn thánh quả trong bài kinh Sa Môn Quả: sơ quả tu đà hoàng, nhị quả tư đà hàm, tam quả a la hàm và tứ quả a la hán đó quý vị. Như vậy thì vào thời Đức Phật có vô số những vị tỳ kheo đắc từ sơ quả cho đến tứ quả, có vô số những người cư sĩ tại gia đắc từ sơ quả cho đến tam quả, người cư sĩ tại gia không đắc được tứ quả trong kinh nói. Có nghĩa là mình còn ràng buộc tại tứ quả đã đi đến lậu tận, nói cái gì, còn người ở tại gia mình chưa lậu tận, có nghĩa là mình còn ràng buộc một số vấn đề ở trong gia đình, gọi là gia duyên ràng buộc. Cái người nào có gia duyên ràng buộc thì không thể đi đến lậu tận được, có gì. Một vị đắc quả A-la-hán thì vị này có lục thông, Thiên nhãn thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Như vậy thì cái vị này có cái thông của lậu tận, mà vào thời Đức Phật chưa có một tôn giáo nào đắc được lậu tận cả, kể cả ông tiên A Tư Đà, ông không đắc được lậu tận. Do đó ông nhìn dương tướng của Thái tử Siddhartha cầm trên chiếc gậy tre, ông mới khóc, là ông nói buồn vì tôi tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết. Nghĩa là ông được ngũ thông thôi, chứ ông không có được lậu tận ở đây. Như vậy thì cái người được lậu tận thông thì người này mới đắc quả A-la-hán. Vì lậu tận là gì? Lậu tất nhiên là rỉ ra, tận á, là không còn. Tất nhiên lậu tận là không còn rỉ ra, là người này vĩnh viễn không còn sanh tử luân hồi nữa. Một người đắc được lậu tận thì biết được nguyên nhân của sanh tử luân hồi và con đường nào để đi bước ra khỏi sanh tử luân hồi, thì người này mới gọi là người đắc được lậu tận. Còn người không biết nguyên nhân của sanh tử luân hồi và không biết con đường để diệt đi ra khỏi sanh tử luân hồi thì người này không thể gọi là lậu tận. Như vậy vào thời Đức Phật có cái gì? Có nhiều vị, vô số các vị đắc quả gọi là quả lậu tận, tức là đắc tới quả vị A-la-hán, có được lục thông. Thì cái vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật có cái gì? Đó là năm anh em ông Kiều Trần Như. Sau khi Đức Phật chứng đạo 49 ngày đêm với cội Bồ Đề thì Đức Phật mới đi trên đường, có hai ông lái buôn nhìn thấy thân tướng đoan nghiêm của Đức Phật, hào quang bùng tỏ, hai ông mới đợi đảnh lễ, hỏi ngài là ai, ngài có phải là chư thần không? Thì Đức Phật nói ta không phải là chư thần. Ngài có phải là chư thiên không? Nói ta cũng không phải là chư thiên. Vậy ngài là ai? Thì Đức Phật nói là ta là Phật, là bậc giác ngộ, là thái tử Siddhartha ở thành Ca Tỳ La Vệ. Do giác ngộ trong thế gian này, nguyên nhân của sanh tử luân hồi và con đường diệt tận sanh tử luân hồi, nên ta đắc quả Phật, vĩnh viễn từ đây về sau không còn một chút phiền não nào đối với ta nữa, và vĩnh viễn nhập vào trong niết bàn, niết bàn đại định. Thì hai ông này thấy cao quý mới cúng dường cho Phật và hẹn sau khi bán đồ xong quay lại quy y Phật. Và xui một điều, hai ông đêm đó đùng chết. Hai ông đầu tiên á quý vị gặp Đức Phật, cúng dường cho Đức Phật, cùng chết đêm đó, chưa quy y Phật. Và Đức Phật đi trên đường đi về tìm người để độ đầu tiên, để cai giáo pháp của ngài. Đó là ngài tìm hai ông thầy dạy lúc mà ngài 5 năm tầm đạo, đó là ông A-đa-lam và Phúc Đầu Lam Phất. Nhưng mà khi Đức Phật đến nơi thì hai ông mới chết mấy tháng trước. Hai ông chết nữa có gì đó. Và Đức Phật quyết định ngài về nơi vườn Lộc Giả Quyển có gì, nơi năm ông bạn đồng tu với Đức Phật khi ở rừng Khổ Lâm Hạnh. Năm người bạn đồng tu đó là năm anh em ông Kiều Trần Như, và năm anh em này là năm ông Quang đấy. Được ông vua Tịnh Phạn đi theo hầu hạ thái tử đi tu đó quý vị. Đi tu cũng sướng à, đi tu mà được quan đi hầu hạ. Và khi á, mấy ông quan đi hầu hạ thái tử đến đó rồi quý vị, mấy ông ngộ được, mấy ông tu luôn. Khi tu thấy thái tử Siddhartha không còn ép sát nữa mà thọ bát tử của nàng Sujata, nên năm ông này mới nói rằng như vậy thái tử nghỉ tu rồi, nên ta bỏ thái tử, ta về vườn Lộc Giả Quyển ta tu. Sau đó thái tử tu đắc đạo quý vị, mới quay về độ cho năm anh em. Khi đứng thấy thái tử từ xa đó, năm anh em mới nói rằng bây giờ gặp thái tử đừng ai chào hỏi chứ nhá. Thái tử lúc này á, là tu lợi dưỡng, là thấy tướng đẹp vậy là biết ăn uống dữ lắm mà, không có gì. Nên năm em á, tính toán trước là không chào hỏi chứ không gì. Nhưng mà khi Đức Phật đến dần hào quang không có gì, và cái sự tỏa thanh tịnh từ một bậc Thế Tôn phủ chùm cả khu vực đó quý vị, năm ông lăn xăng, một ông lấy nước rửa chân, ông thì chào, ông thì lại làm thị giả quý vị. Và cuối cùng Đức Phật thuyết bài pháp đầu tiên cho năm ông em Kiều Trần Như, đó là bài kinh Trung Đạo. Đức Phật nói rằng này các vị, cái gì á mà thái quá thì nó cũng không được, mà cái gì á mà ít quá cũng không được, có nghĩa là khổ hạnh quá thì cũng không xong, và lợi dưỡng quá cũng không xong. Giống như cái dây đờn căng quá rồi nó sẽ đứt, dùng quá thì nó kêu không có ra gì. Như vậy thì nếu cái gì dư á thì chúng ta bỏ ra, Cái gì thiếu thì chúng ta thêm vào, cho nó vừa đủ chừng mực đó. Thì đó là giáo lý trung đạo. Nên mỗi khi chúng ta tu, quý vị thấy người ta là uống nước yến. Bữa đó có cụ Phật tử là trời ơi, tu mà uống yến, tu mà uống sữa anh xua không? Vậy chứ bệnh gần chết không uống sữa anh xua, cho suy dinh dưỡng luôn hả? Không cái gì. Còn tướng mình á như con voi mà uống ngày 3-4 hũ thì lúc đó nói, còn uống tướng ốm nhách cũng như không? Không cái gì, ta uống chứ sao? Có nghĩa là mình đừng có chấp, ta đang thiếu chất, uống vô cho nó bù chất chứ đâu phải ta ham uống. Hai này khác nhau. Không cái gì, dầu cho người tu không tu vẫn là con người cái gì, thì vẫn phải có nhu cầu đạm, chất béo. Không cái gì, rồi á chất xơ, chất đường, rồi vitamin vân vân, thì người phải cần những chất đó để sống, thì người tu cũng cần những chất đó để sống. Đó quý vị, đừng có chấp là người tu hay không tu. À quý vị, người nào cái cơ thể sống thì cần đủ chất để sống. Cái quan trọng tu là chỗ này nè, người ta có hạ thủ công phu để chuyển hóa bồ đề tâm hay không. À quý vị, chứ không phải là uống hộp sữa mà không đắc đạo. Nên có nhiều người á quý vị, nói tu á mà uống sữa với mà uống nước yến không sao đắc nổi. Có nghĩa là ý nói là anh lợi dưỡng quá đó quý vị, sao đắc nổi, tu phải khổ hạnh. Nên quý vị không, Đức Phật dạy đó quý vị, không khổ hạnh mà cũng không lợi dưỡng, thiếu gì bù đó. Nên quý vị, dư gì lấy ra, thiếu bù vô. Đó là giáo lý trung đạo. Từ đó quý vị thì người ta mới nhận thức được điều đó, người ta mới sống đời sống rất là bình thường. Có nghĩa là đời sống bình thường có nghĩa là chi túc và thiểu dục, được Đức Phật nói kinh Di Giáo. Thiểu dục là gì? Thiểu dục có nghĩa là bớt cái nhu cầu dư thừa đi. Cái nhu cầu dư thừa là sao? Chúng ta có hai nhu cầu, nhu cầu tối thiểu và nhu cầu dư thừa. Nhu cầu tối thiểu là nhu cầu ăn, uống, mặc, nghỉ. Bốn cái nhu cầu tối thiểu này không có, chết. Nhu cầu dư thừa không có, sống bình thường. Bây giờ ví dụ như á, một người á quý vị, 10kg cân nặng thì uống 0,4 lít nước một ngày cho 10kg cân nặng. Uống đủ 0,4 lít nước rồi uống thêm 2 cách bia. Vậy thì cái 0,4 lít nước này đó quý vị là nhu cầu tối thiểu. Còn 2 cách bia này là nhu cầu dư thừa. Như vậy thì cái người tu bắt đầu chặt bỏ những nhu cầu dư thừa mà để cái nhu cầu tối thiểu đến mức thấp nhất. Đó là một vị tỳ kheo tam y nhất bát. Bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Quý vị thấy không? Như vậy thì mỗi khi cái nhu cầu dư thừa mình có càng nhiều thì tham lam nó càng nhiều, chìm đắm nó càng nhiều. Không có gì, để dư thừa ra là mắt ôm mới dư thừa đó không à. Còn nhu cầu tối thiểu là phục vụ cho bản thân mình, nhu cầu sống. Đến người tu bắt đầu ta hạn chế đó, gọi là thiểu dục. Và khi mà chúng ta cái nhu cầu dư thừa mà người ta là ít quá quý vị, ta đòi hỏi thì bắt đầu chúng ta có một cái gọi là chi túc, đừng có đòi hỏi thêm. Vậy được rồi. Không có gì, hai chiếc xe đã được rồi, chiếc SH một chiếc đi lăn được rồi. Không có gì, đòi thêm chi nữa là chi cho dư. Không có gì. Rồi hai là chiếc Pro với Rolls Royce được rồi. Không có gì, lắp xịt thêm chi. Không có gì, vừa vậy thôi là đủ vậy đó quý vị, nghe là được. Như vậy thì một bậc thánh nhân thì bắt đầu có cái gì khống chế thân tâm, làm cho chúng ta đi trên con đường trung đạo và hiểu được khổ, đâu là khổ, đâu là nguyên nhân của đau khổ, con đường là diệt khổ và cái cách thức nào diệt khổ, qua ba cái kỳ chuyển pháp đó quý vị: thị chuyển, khuyến chuyển và chứng chuyển. Thị chuyển là gì? Là chúng ta nhìn thấy đó quý vị, nhìn thấy rõ tất cả các pháp mà chúng ta chuyển. Cái thứ hai nó khuyến chuyển là khuyên người ta nhìn các pháp đó, rõ pháp đó, hiểu pháp đó và chúng ta thực hành. Thứ ba chứng chuyển là chúng ta thực hành cho đến chứng đạo luôn, gọi là chứng chuyển. Đức Phật thì chứng chuyển, còn chúng ta chưa có chứng chuyển, là chúng ta chỉ có khuyến thôi, hoặc là thị thôi. Thị là nhìn, khuyến là kêu người ta. Đó quý vị, đang khuyến nè, đang thị nè. Thị là nhìn thôi, hiểu biết ra thôi. Còn đây đang khuyến nè, khuyến nè, chưa chứng. Không có gì, thấy mình thua bậc thánh nhân chỗ đó. Không có gì, ba cái chuyển pháp mình chuyển được hai cái: thị chuyển, khuyến chuyển. Còn chứng chuyển mình không có. mà chứng chuyển mới thành A-la-hán, tức là bậc thánh nhân là chứng chuyển. Có cái gì như vậy thì chư thánh trong thời Đức Phật là chứng chuyển. À, cái gì ta chứng ngộ tôi đi chuyển pháp, còn mình đâu chứng đâu, lấy kinh đi nói thôi. À, cái gì như vậy là không phải là chứng. Nên quý vị thấy là thánh nhân là chỗ chứng ngộ, chứ không phải thánh nhân là chỗ người ta đặt để. Không phải là cho người này làm thánh là thánh. À, cái gì mà chỗ chứng chuyển này, cái người là chứng ngộ thật sự này thì mới gọi là thánh nhân. Như vậy thì thánh nhân trong bốn quả vị thánh trong kinh gọi là kinh Sa Môn Quả, Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A La Hàm và A La Hán. Thì vào thời Đức Phật có vô số những vị tỳ kheo đắc trong bốn quả vị thánh này. Nhưng ngày hôm nay chúng ta học là cái bài là chư thánh thời Đức Phật thì không phải như vậy. Không phải. Chư thánh vào thời Đức Phật là đang nói tới những vị đắc quả A La Hán. À, quý vị, chứ không phải chư thánh vào thời Đức Phật đang nói tới quả gì A Na Hàm trở xuống. Quan điểm của nhà Phật như thế, nhưng mà cái bài học chúng ta đang nói tới cái quan điểm của bài học này, có nghĩa là đang nói tới người đã đắc lậu tận mới tính. À, quý vị, không đắc lậu tận chưa tính. Tuy là ba cái quả gì đầu là sơ quả cho đến tam quả thì vẫn là đi vào hàng của thánh nhân, nhưng mà còn sanh tử luân hồi, vì còn sanh tử luân hồi chưa tính. Thánh nhân vẫn đi trong sanh tử luân hồi, thánh nhân vẫn còn tham còn sân nha, sơ quả nhị quả vẫn còn tham sân nha quý vị. Nên mình còn tham sân biết đâu cũng là thánh, ai biết đó quý vị. Nên mình thấy tham thấy sân đừng có chửi mấy người tham sân, nhầm khi gặp là sơ quả nhị quả là chết đó. Đó quý vị, có nghĩa là nếu mà chúng ta khi dễ bậc thánh nhân ta không được làm thánh, nó ngạt vậy đó. Nên biết ai làm thánh đâu quý vị, do đó ai mình cũng kính trọng hết. Nên thường bất khinh Bồ Tát, chắc ăn nhất là gặp các ngài tu lại các ngài, các ngài sẽ thành Phật chắc ăn nhất rồi đó quý vị, khỏi lầm luôn. Chứ lỡ mà khi dễ thánh nhân cái vĩnh viễn không làm thánh quý vị, tu chi với mắt không, phải không? Do đó mà tu lại các ngài sẽ thành Phật. Người này được một công đức gọi là công đức khiêm hạ quý vị. Tại vì nếu trong pháp giới chúng sanh này khổ là do bản ngã đó, khiêm hạ sẽ đánh tan đi cái bản ngã. Do đó mà mười hạnh phổ hiền Bồ Tát nhất giả lễ kính chư Phật là số một đấy. Lễ người ta lại người ta có nghĩa là dập đầu mình xuống, nâng người khác lên, nang lễ sở lễ, nâng người ta lên dập mình xuống, bể tan đi cái bản ngã luôn. Mình tôi là dữ dằn lắm, là tôi không bao giờ đè tôi xuống được, mà mình tự đè mình xuống để chúng ta không còn một chút nào cái chữ tự nào cả. Tự ái, tự hào, tự cao, tự mãn đập banh ra. Không có gì. Thì lúc đó trở về vô ngã, vô ngã là thánh nhân đây. Không có gì. Như vậy chư thánh thời Đức Phật là những gì? Đắc quả A La Hán, đoạn diệt tất cả các hạ phần kiết sử. Không có gì. Mà ở trong kinh nói là kiết sử và triền cái, có nghĩa là những cái trói buộc hết và những cái che tâm hết. Che chắn là triền cái, kiết sử là trói buộc. Vì cái đó mà mình không đắc quả được là trói buộc. Vì cái đó che mờ mắt mình đi mà mình không thấy được bờ mê bến giác thì cái đó thì gọi là triền cái. Như vậy chư thánh vào thời Đức Phật là những vị đã đoạn tận tất cả các kiết sử và triền cái, người đã đi đến lậu tận không còn sanh tử luân hồi. Còn ba quả vị kia là bước chân vào dòng thánh còn sanh tử luân hồi thì không phải trong bài này chúng ta đề cập. Như vậy thì đầu tiên là Đức Phật nhận được 1250 vị tỳ kheo thanh tịnh. Vào những buổi sáng Đức Phật đi trước, các vị tỳ kheo đi vào thành thất thực các quý vị và ăn trước giờ ngọ 1250 vị tỳ kheo. Thì một bữa đó 250 vị tỳ kheo mới vào cái vườn trúc quý vị ngồi thiền. Vua Ba Tư Nặc mới đến thăm. Khi vua Ba Tư Nặc đến thăm đó quý vị, ngài đến thăm 1250 vị tỳ kheo. Ngài đi vô trong khu vườn trúc quý vị, không có một tiếng gió và không có một tiếng lá rơi nào cả, im phăng phắc. Thì vua Ba Tư Nặc đi vô rồi quý vị quay lưng ra, giỡn ốc sợ ma. Ngài mới tưởng rằng, vua Ba Tư Nặc mới tưởng rằng 1250 vị tỳ kheo thì phải là nhốn nháo ở trong đó. Vô mình nhìn thấy mình đánh lễ mệt nghỉ thôi, có gì. Ai ngờ vô trong cái ban đêm á, tối mờ mờ có gì, không thấy ai cả và không nghe một tiếng động, bất kỳ một tiếng động nào nhỏ nhất cũng không nghe. À có gì. 1,200 tỳ kheo, mà trong khi đó một tiểu đội thôi, mười mấy người thôi, một đại đội 120 người thôi, quý vị, la muốn dỡ cái nhà ra luôn. Nhưng mà 1,250 tỳ kheo không có một miếng nào mà nhúc nhích cả. Thì lúc đó ông đi ra ngoài mới hỏi cái ông thầy giữ cửa bên ngoài là ở trong này nói 1,250 tỳ kheo đâu thấy ai đâu. Ông đó ông nhìn kỹ lên đấy, ông dùng mắt ông nhìn kỹ lên quý vị, ông khom xuống ông nhìn thấy ngồi hàng bất động, không động một chút nào cả. Đâu quý vị, như vậy thì các vị thánh nhân từ thân không động cho đến tâm không động, các ngài bất động đó quý vị. Nên ngày xưa có một bà già vào thời Đức Phật quý vị, bà đắc tam quả A Na Hàm, bà cúng dường các vị tỳ kheo. Có người vô nhà cúng, người vô nhà không cúng, bà để cơm trong nhà đó, mới để bạn ai vô lấy đó quý vị. Mở cửa ra mới vô lấy, trên cái cửa bà để cái ly cho nó, nếu ai mở cửa rớt ly đi ra giùm. Như vậy mà có các cái vị thanh tịnh đến mức các ngài mở cửa đi vô lấy ra xong đóng cửa lại cái ly còn nguyên ở trên đó. Đâu có gì, có nghĩa là sự thanh tịnh tâm, có gì tất cả các không gian đều đứng lại hết. Đâu có gì mà quý vị biết đứng lại không động, có nghĩa là không có quãng đường, mà không có quãng đường thì không có vận tốc, không có vận tốc thì không có thời gian, không có thời gian là bất sanh bất diệt đấy. Nên quý vị hãy đứng lại. Vậy chúng ta có hai cái vận động, cái thân vận động phía bên ngoài và cái tâm chúng ta vận động phía bên trong. Tâm vận động phía bên trong có nghĩa là hành đấy. Ở trong có hành thì bên ngoài có hành phía bên ngoài. Như vậy thì tướng gốc vô não quý vị rượt theo Đức Phật và đi không kịp với Đức Phật. Ông mới nói rằng này ông Sa Môn, ông đứng lại. Đức Phật nói ta đã đứng lại rồi nhưng ngươi chưa đứng lại. Thì tướng tốt vô não Angulimala mới nói là ta chạy theo ông gần hụt hơi, tại sao ông nói vậy. Đức Phật nói là tâm ác ta đã đứng lại nhưng tâm ác ngươi chưa đứng lại. Do đó mà tướng tốt Angulimala đã ngộ ý pháp của Đức Phật và quỳ xuống quy y Phật và xin xuất gia. Có nghĩa là tất cả các cái đều phải đứng lại hết, bất động hết. Đó có gì? Thì bất động, một trạng thái bất động đó là tĩnh lặng, gọi là thiền. Tĩnh lặng. Chửi ngu quá. Bất động. Bình thường. Tâm bất động này được Đức Phật thuyết bài kinh gọi là kinh Kim Cang. Giống như cục kim cương vậy, đập vô bể vẫn sáng giới lò lò. Đó là gì? Thì ai mà luyện được tâm này nhập vào trong cảnh giới đó gọi là kim cương định. Chỉ có Đức Phật nhập với cội bồ đề được kim cương định thôi. Đó là gì? Còn ta là Phật tử thì chúng ta là mới đầu là cát định, đá định, xi măng định. Từ từ mình mới dạy lên. Đó là gì? Từ từ là chúng ta là đá định. Đó là gì? Từ từ lên mới tới kim cương cho thật anh đâu. Đó là gì? Thật anh định. Đó, từ từ mới lên tới kim cương định. Như Đức Phật, ngài đã tâm bất động kim cương định rồi, nên ác ma không thể nào mà quấy nhiễu được tâm ngài. Không có gì đó, ngài nhập vào kim cương định. Như vậy thì vào thời Đức Phật có nhiều vị đại đệ tử, không có gì, nhiều vị A La Hán đã dùng nhiều phương pháp, có nghĩa là dùng nhiều pháp môn tu tập, nhiều cách thức, nhiều công hạnh khác nhau để đi đến tâm kim cương, liễu thoát sanh tử. Đó quý vị, bằng cái con đường thiền định, bằng nhiều công hạnh khác nhau. Đó quý vị, và đắc những quả vị rất cao, và cuối cùng đắc quả vị A-la-hán. Trong các vị, đó quý vị, đắc quả vị A-la-hán thì những vị mà tu tập cái công hạnh nào, đó quý vị, nổi trội hơn những cái vị khác, đó quý vị, thì được, đó quý vị, Đức Phật khen ngợi và được thống kê lại, đó quý vị, thành những bậc thượng thủ trong hàng đệ tử Phật. Đó quý vị. Như vậy thì vào thời của Đức Phật có vô số những vị như thế đó, và trong những vị đặc biệt đó có những vị đặc biệt nhất trong những vị đặc biệt. Đó quý vị, thì được chọn ra 10 vị đặc biệt nhất trong vị đặc biệt, đó là những thánh vào thời của Đức Phật, đó là thập đại đệ tử Phật. Như vậy thì chúng ta có 10 vị đại đệ tử Phật, có 10 cái công hạnh khác nhau. Nếu ngày hôm nay chúng ta tu theo một công hạnh của một vị đó thôi quý vị, thì chúng ta cũng có thể đắc như cái vị đó. Như vậy thì chúng ta mới biết được là vào thời của Đức Phật có vô số những vị có công hạnh đặc biệt, và trong